võ thần tháp bên trong, chỉ cần ngươi dám bước vào, nhất định phế ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.